Mục Thần Ký, chương 1621, Hai Vương Một Đế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quang trên người Tường Thiên Phi càng ngày càng đậm, thân hình biến mất trong nháy mắt, sau một giây xuất hiện bên cạnh chỗ Lang Hiên Thần Hoàng vừa mới đáp xuống. Thần thức bộc phát đánh tới, sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng thay đổi, chớp lấy thời cơ nâng địa mẫu nguyên quân lên, chặn hướng thần thức vọt tới. Cùng lúc đó, sau đầu hắn, từng tòa thiên cung bay vọt ra tạo thành thiên đình, tăng thực lực tu vi của bản thân lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, cỗ thần thức mạnh mẽ cuốn qua địa mẫu, đập vào mi tâm của hắn khiến nguyên thần của hắn không ổn định. Thần thức của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng kém xa so với người này. Hắn lập tức biết người tới là ai, sắc mặt không khỏi tái mét. Thái đế, Mục Thiên Tôn nói không sai, quả nhiên ngươi ẩn mình bên trong 10 thiên tôn. Thân hình của hắn bay về phía sau, thua nhưng không loạn, lập tức huy động nhất chỉ thần nguyên. Tường Thiên Phi sớm đã từng lĩnh hội uy lực của một chỉ này, biết rõ sức mạnh của nó, cho nên lập tức tránh đi. Lang Hiên Thần Hoàng ổn định trận tuyến, nguyên thần sau lưng lơ lửng thẳng tới trời cao mặt sau tổ. Đình, che lớp trời xanh, cười lạnh nói, Thái Đế, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi có thể chạy đi đâu? Đều là 10 thiên tôn. Chúng ta luôn coi Hạo Thiên Tôn đứng đầu, các thiên tôn khác rất ít khi giao chiến. Hiện tại, có lẽ chúng ta nên xem ai mới thật sự là thiên tôn tối cao. Nơi xa, Long Hạo nhìn thấy nguyên thần của hắn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Dường như vị thiên tôn này thật sự có bản lĩnh, hắn vẫn có niềm tin mãnh liệt với bản thân, bước chân đạp núi qua biển, bước tới bên này. Đột nhiên, hai thiên tôn lại va chạm lần nữa, thần thông kinh khủng bộc phát. Dư âm thần thông quét sạch 4 phương 8 hướng. Thân thể Long Hạo bị dư âm thần thông của hai thiên tôn quét qua, vảy rồng trên người lập tức xuất hiện từng vết rách. Long Hạo thầm giật mình, 9 đầu nổi giận, ra sức tấn công về phía hai thiên tôn cùng một lúc. Sau mấy chiêu đó, thân thể của hắn bay lên, đập về phía sau, trong lòng hắn mờ mịt. Mạnh như vậy, không đúng, là thân thể của ta quá lớn, nhỏ lại cho ta. Thân thể của hắn thu nhỏ, xông lên phía trước một lần nữa. Tường Thiên Phi và Lang Hiên Thần Hoàng đang tranh đấu, trong ánh mắt chỉ có đối phương, không để ý đến sự xung phong liều chết của hắn, thỉnh thoảng tránh né khiến hắn mất đi phương hướng của hai người. Đợi đến khi bị bức ép đến mức nóng này, hai người trực tiếp đánh bay Long Hạo. Xúc sinh này đúng là đến chết không đổi. Tường Thiên Phi và Lang Hiên Thần Hoàng thấy hắn vẫn còn dây dưa, mỗi người cười khinh một tiếng. Hai cỗ thần thức bộc phát đồng thời ép xuống. 9 đầu Long Hạo ngơ ngơ ngác ngác, dường như thần thức không thể làm gì được nữa, lúc này mới biết sợ. Thiên tôn quá mạnh, không phải loại hàng giả như Mục Thiên Tôn. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đang định chạy trốn, đột nhiên một cỗ thần thức khủng bố thâm sâu khóa chặt lấy hắn, điều khiển thần thức của hắn, hóa thành thần thông triệu hoán trong đầu hắn. 9 cái đầu của Long Hạo nổ vang ong ong. Chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi điên cuồng kéo tới. Mà vào lúc này, Tần Mục thản nhiên đi tới phía trước lồng giam bằng thần thức, nhìn về phía mọi người trong lồng giam, mỉm cười nói. Chư vị còn khỏe chứ? Long Hạo khó có thể khống chế thần thức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc hắn muốn điều động 9 đầu cắn đứt thần thông triệu hoán được kết thành từ thần thức của bản thân, bóng dáng của một nữ tử từ thế giới khác đã đáp xuống. Không ngờ thân hình nhỏ nhắn ấy lại có thể khiến đè ép đến mức khiến đầu của hắn không tự chủ được cúi thấp xuống, làm hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Tuy hắn rất lạ lẫm với thân hình nhỏ nhắn này, nhưng cỗ thần thức trong đó hắn lại rất quen thuộc. Đây là thuộc tính thần thức giống với thần thức của một thần vương khác trong Tam Vương Thái Cổ. Cung Vân Thần Vương, người tới là Cung Vân Thần Vương. Trong Tam Vương Thái Cổ, ta là người đứng đầu, mặc dù không bằng Thái Đế. Nhưng cũng không hơn kém nhau là bao, Cung Vân và Thúc Quân chỉ xứng sách giày cho ta. Long Hạo dùng hết sức phản kháng lại sự xâm nhập thần thức của Cung Thiên Tôn. Giây phút Cung Thiên Tôn đáp xuống rồi muốn xâm nhập vào thần thức của hắn, hàng phục hắn, khiến hắn cảm thấy khuất nhục. Nhưng hiện tại, Thúc Quân vẫn là một tiểu quỷ yếu đuối, mà Cung Vân đã mạnh mẽ đến trình độ này, thậm chí còn mạnh hơn ta. Cũng may Cung Thiên Tôn thấy không thể hàng phục hắn trong thời gian ngắn được. Lập tức bỏ qua hành động này. Thân hình lóe lên một cái, bỗng nhiên vung một roi dài, quấn lấy Tường Thiên Phi đang công kích Lang Hiên Thần Hoàng. Tưởng Thiên Phi gặp phải sự bao vây tấn công của hai thiên tôn, bị roi dài của cung thiên tôn khóa lại, lập tức biết người tới là ai, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Lại bị mục thiên tôn tính kế rồi, nhất chỉ thần nguyên của Lăng Hiên thần hoàng đánh tới, phụt, một tiếng xuyên thủng trán nàng, một chỉ sắc bén này liên tục xuyên thủng tầng tầng thiên cung sau đầu nàng, đục thành một cái lỗ hồng khổng lồ lộ rõ ngay trên thiên đình của nàng. Cung thiên tôn rút roi, kéo Tưởng Thiên Phi tới gần, tung một trường ấn vào giữa lưng Tưởng Thiên Phi, ta thích. Cách chương.